Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm nghĩ, Triệu Hàm Phong nói không tồi, có dương tất có âm, nhưng âm dương đều không phải là vẫn luôn cân đối, thực rõ ràng tại đây tiểu thế giới bên trong, bởi vì song luân liệt dương, dương một mặt áp qua âm một mặt. Cho nên thiên âm ngọc tùy tuy rằng phẩm chất cùng mặt không thua thiên dương tùy ngọc, nhưng trong đó tích tụ lực lượng lại là muốn nhược thượng không ngừng 5-6 phân. Triệu Hàm Phong cũng nhất định là liệu đến điểm này, mới nhận định nàng là có thể dựa vào chính mình hấp thu thiên âm ngọc tùy tới củng cố sau ấn. Đấy lòng không khỏi thở dài, hắn suy nghĩ chu toàn, nếu hôm nay âm ngọc tùy như thiên dương tùy ngọc giống nhau âm khí bùng nổ, chính mình nơi nào có thể hấp thu được. Mà mấy đạo thân ảnh tức khắc từ huyệt động bên trong bay ra tới, đúng là vừa mới đang ở khai quật ngọc mạch các đệ tử. Bọn họ từng cái thân hình chật vật, pháp y tổn hại cháy đen, nguyên bản tu sĩ như ngọc tinh tế da thịt cũng là bị bỏng cháy ra tới đại khối vết máu, huyết nhục đều bị đốt cháy thành than cốc giống nhau. Bùi Tịch Hòa lại thấy ở kia huyệt động bên trong, một con rồng bay vọt mà ra. Thân hình rất là thần dị. Đáy mắt nhộn nhạo ra màu tím hoa trạch, trong khoảng thời gian ngắn, pha mang theo chút u bí. Nàng nương loại ma niệm lực thấy rõ ràng này bản chất, đều không phải là chân chính long tộc. Hình rồng tinh tế nhìn lại rất là hư tán, mà long đầu nơi, có một quả bạch kim sắc ngọc khối, vẫn chưa bị cắt, sắc thật có thể nhìn đến da này bóng loáng vô cùng mặt ngoài. Đúng là ngày đó dương tùy ngọc. Dương lực nồng đậm tới rồi cực hạn, cư nhiên nương ngọc căn cơ, ngưng kết da này một cái ngọc long tới. Có thể thấy được này tùy ngọc phẩm chất cùng lực lượng đã cao tới rồi một cái đỉnh núi. Nó tựa hồ là muốn tháo chạy, đều cụ bị một chút linh trí. Côn Luân Quyết. Khởi trận. Chuyên đến chính là Hàn Sùng Chi thanh âm, quanh thân đệ tử sôi nổi thúc giục Côn Luân Quyết linh lực, hội tụ ở giữa không trung, bệnh thành một trường di thiên đại võng. Bùi Tịch Hòa cũng thúc giục trong cơ thể Côn Luân Quyết, miễn cho có vẻ không hợp nhau. Mà một đạo kinh diễm quang nhận tự Hàn Sùng Chi trong tay một phen quạt xếp thượng phát ra. Hưu. Hướng tới kia long đầu chém tới. Thấu chương xong. Chương 235-235. Thiên ma sát hồn, thêm càng. Chương 235-235. Thiên ma sát hồn, thêm càng. Hàn Sùng Chi linh lực cuồn cuộn, tựa như biển rộng gợn sóng phập phồng, sở chạm đến này cổ sóng gió hư không đều tựa hồ là sinh sôi xé rách khai đi. Hắn trong mắt chớp động vài phần hưng phấn. Trong tay thanh ngọc quạt xếp tuy rằng hư hao hơn phân nửa, chính là đối phó này ngọc long nhưng thật ra dư giả. Quạt xếp hơi hơi dơ lên, liền có vô số đạo phong thủy chi lực hóa thành trường nhận hướng kia ngọc long chém tới. Phong tốc độ kinh người, chỉ là trong nháy mắt, liền chém xuống ở long thân thượng. Mà ngọc long toàn thân bạch ngọc thân hình thượng nhiều ra một chút vết thương, vẫn chưa chảy huyết, chỉ là có linh lực tinh túy rơi rụng không trung. Đau đớn làm long kinh hô lên. Đột nhiên, nó cả người tràn ngập nổi lên nồng hậu xương khói tới. Mây trôi. Long tử vân, phong tử hổ. Hàn Sùng Chi đôi mắt híp lại, coi khinh nó. Không nghĩ tới ẩn dưỡng ngàn vạn năm, làm này tủy ngọc hóa thành tinh quái chi vật, hơn nữa vẫn là hiếm thấy hình rồng, có một chút long tộc khống chế mây mưa uy năng. Này ngọc long sở hạ tự nhiên không phải mây mưa, mà là nóng rực dương khí biến thành nóng bỏng dung nham. Chất vô số xích hồng sắc chất lỏng bay vụt hướng bốn phía, Bùi Tịch Hòa quanh thân nháy mắt giơ lên tam trọng linh lực vòng bảo hộ. Đồng thời đôi mắt lạnh lùng mà hướng Lý Trường Thanh xem cái rõ ràng. Lý Trường Thanh đối thượng nàng đôi mắt, đáy lòng âm thầm thoá một ngụm. Tiện nhân này thật đúng là cẩn thận. Thời khắc chú ý hắn hướng đi, không cho hắn nhỏ tí tẹo cơ hội thừa dịp. Vô nghĩa, biết Lý Trường Thanh không từ thủ đoạn, ám chiêu tần ra, liền ngự xà chi thuật loại này hiếm thấy bí thuật đều nắm giữ ở trên tay, Bùi Tịch Hòa sao có thể đối hắn buông cảnh giác. Trong cơ thể Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã sớm bị năm lũ đạo thuật quang huy sở quanh quẩn, chỉ cần tâm niệm vừa động liền sẽ hóa thành Hạo Nguyệt thần thông pháp, lập tức chém ra. Đã trải qua âm khí tẩy lễ, Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã hoàn thành một phen tiểu lột xác. Nếu là sấn này chưa chuẩn bị, chưa chắc không thể trọng thương kim đan trung kỳ tu sĩ. Nàng lạnh lùng nhìn thấy Lý Trường Thanh không giống như là muốn động thủ bộ dáng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhưng để lại mạt niệm lực trước sau giám thị này động tác. Này dương khí biến thành dung nham vũ hết sức lợi hại, cư nhiên là trực tiếp đem một tầng hai tầng vòng bảo hộ đều dung đi. Bùi Tịch Hòa giữa mày hơi nhíu, đầu ngón tay tức khắc lưu chuyển ra chín đạo lưu xương băng lăng, hướng tới cuối cùng một tầng vòng bảo hộ mà đi, xoay quanh ở mặt trên hóa thành bông tuyết hoa văn. Tức khác tựa như hàn băng cái chăn giống nhau. Lúc này mới khó khăn lắm đem nàng hộ ở dưới. Mà không ít đệ tử thủ đoạn không có hiệu quả, thậm chí bị này tuyệt phi bình thường dung nham nóng bỏng độ ấm đốt cháy xuyên thấu tu luyện đã lâu thân thể. Cả người vỡ nát, ra bên ngoài chảy huyết, tiêu sú hương vị tràn ngập, gọi người tâm sinh kiêng kỵ. Hàn Sùng Chi thấy chi tâm đầu giận dữ. Nghiệt xúc. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm băng vô cùng linh lực, ở không trung đãng ra tầng tầng sóng âm gợn sóng, hướng tới kia ngọc long trói buộc mà đi. Ngọc Long trúng chiêu, cả người mây trôi tức khắc bị đánh tan 6-7 thành, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. nó dưới nền đất ẩn dưỡng nhiều năm, hấp thu tiểu thế giới chi dương chi lực mới có hôm nay tạo hóa, thậm chí ngưng tụ ra ít ỏi linh trí, thực sự không dễ dàng. Nhưng thiên địa chi gian, khôn sống ngống chết, cá lớn nuốt cá bé, trước nay mà thôi. Hàn Sùng Chi nghe thấy nó than khóc trong lòng lại không hề gợn sóng. Đôi tay kết ấn, từng sợi gió mạnh từ trong tay véo ra hắc động bên trong sông ra. Phong buồn vô hình vô tung, giờ phút này lại là bị này khống chế hóa thành phong chi nhà giam, chuyên môn khắc chế này mây trôi hư long. Tức khắc phong lao co rút lại, ngọc long quanh thân quang huy ảm đạm xuống dưới, bay nhanh mà thu nhỏ lại thân hình, biến thành một viên bạch kim sắc ngọc khối. Ngọc thân trải rộng thần bí xí diễm hoa văn, Hàn Sùng Chi duỗi tay một chảo, liền rơi vào hắn trong tay. Bị hắn thu vào tông môn chuyên môn ban cho cá bạc ngàn hạc hộp bên trong, khóa lại toàn bộ ngoại giật tinh khí. Hắn thu lên, đáy lòng cuối cùng là hoàn toàn an ổn xuống dưới. Kể từ đó, lần này tiểu thế giới hành trình, cuối cùng là viên mãn, dư lại cuối cùng mấy ngày, chỉ cần hảo hảo dàn xếp, nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không thể. Lại là một phen lan lột, Hàn Sùng Chi nguyên anh tiểu nhân thân hình đều là hơi hơi ảm đạm vài phần. Không có thân thể chống đỡ, sắc thật không quá phương tiện, hắn trong lòng âm thầm thở dài. Chư đệ tử, lần này liệt dương tiểu thế giới chúng ta đã lấy được quan trọng nhất chi vật, ở đây các đệ tử khen thưởng 5 vạn cống hiến điểm, phát hiện tủy ngọc đệ tử Ngô Đông khen thưởng 100 vạn cống hiến điểm. Mọi người sôi nổi quay đầu lại đi xem là cái nào người may mắn có thể bạch nhặt này 100 vạn tông môn cống hiến điểm, lại nhìn thấy một cái trên người có vượt qua 2/3 đều đã hóa thành than cốc người tới. Liên hình người đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tới. Trong lòng không khỏi run lên. Cũng là, mở ra tới tủy ngọc, chính là cái thứ nhất. Cũng là khoảng cách gần nhất, trực diện này dương khí bùng nổ người, có thể giữ được một cái mệnh đều không tồi. Tinh tế nghĩ đến, phúc họa tương ý lý cái này sư trưởng nhóm thường thường nhắc tới từ quả nhiên là có đạo lý. Bùi Tịch Hòa đáy lòng cũng là âm thầm cảm khái, còn hảo chính mình lúc ấy không có bị âm khí đông lạnh thành cái băng côn. Này Ngô Đông còn giữ lại thanh tỉnh ý thức, nghe được 100 vạn cống hiến điểm không khỏi muốn cười. Miễn bàn, càng khiếp người, giống như là khối than đen ở nết miệng giống nhau. Mà Côn Luân mục đích rốt cuộc đạt tới. Lấy được thiên dương tùy ngọc, vì bảo vật, bọn họ đoàn người vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử đều bị thương pha trọng, kế tiếp thời gian bên trong tự nhiên liền sẽ không lại nơi nơi lang bạt cướp đoạt tài nguyên. Có như vậy nhiều trưởng lão cùng đệ tử tại đây, Hàn Sùng Chi cái này nguyên anh tu sĩ cũng trở về, Bùi Tịch Hòa đáy lòng mới hơi chút phóng khoáng tâm. Liên tính là Lý Trường Thanh muốn động thủ, cũng muốn ước lượng một chút chính mình có thể hay không tránh thoát nguyên anh tu sĩ cảm giác. Tiếp được mấy ngày, vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Nhưng đang lúc Bùi Tịch Hòa ở tĩnh tâm đả tọa thời điểm, một cổ khủng bố ma khí buông xuống. Đáng chết. Nàng đấy lòng thầm nghĩ. Cuối cùng 2 ngày, lại nháo ra như vậy chuyện xấu. Côn Luân được đến Thiên Dương Tủy Ngọc tin tức lan truyền nhanh chóng, rõ ràng bọn họ là cẩn thận phong tỏa. Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ vậy mấy ngày nhìn như an phận thủ thường Lý Trường Thanh, nàng không có chứng cứ, lại là có một loại trực giác cùng khuynh hướng. Đương nhiên nàng cũng không xác định sẽ không là chính mình thành kiến ảnh hưởng phán đoán. Nhưng giờ phút này phía chân trời bên trong, lưỡng đạo thân ảnh sóng vai mà đứng. Thiên Ma Tông, Hắc Ma Lão Tổ, Sát Hồn Môn, Ngân Hồn Chân Quân. Lưỡng đạo Ma Môn Nguyên Anh Chân Quân đồng thời liên thủ. Thiên Dương Ngọc có lẽ đánh bất động bọn họ, chính là này Thiên Dương Tùy Ngọc. Đây chính là thượng tam phẩm linh vật. Có thể bị đưa về thượng tam phẩm, như vậy phẩm giai linh vật bên trong đã sớm tự ẩn dưỡng thiên địa kỳ dị quy tắc, đối với tu sĩ có thiên đại chỗ tốt. Bọn họ đều là nguyên hậu đại tu sĩ. Nếu là có thể được đến này linh vật tăng thêm luyện hóa hấp thu, có lẽ là có thể khấu khai kia một đạo đại cảnh giới ngạch cửa đâu. Đây chính là thiên đại dụ hoặc. Giao ra đây đi, Lưu Vân chân quân, bằng ngươi giờ phút này liền thân thể đều không có, ngươi đấu không lại chúng ta. Ngân Hồn chân quân mở miệng nói, hắn nhìn qua rất là tuổi trẻ, là cái 30 xuất đầu tuấn mỹ nam tử. Chính là thanh âm thô lệ khàn khàn, mang theo một ít tuổi già sức yếu cảm giác. Hàn Sùng Chi nguyên anh bay ra, bộ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà nơi xa, một đạo kiếm quang bay tới, đúng là Thái Hạo chân quân. Bởi vì buổi sáng thượng trường học quốc tế chu chương trình học, cho nên buổi chiều gõ chữ có điểm khẩn cấp, còn có 2 chương ở mã bên trong, sẽ mau chóng mã xong đổi mới. Thấu chương xong. Chương 236-236. Ám tay, thêm càng. Chương 236-236. Ám tay, thêm càng. Nhai Sơn Thái Hạo chân quân lộ diện, cùng Hàn Sùng Chi một cái trận doanh. Hắn quanh thân tràn đầy ngưng thật kiếm khí, Thái Hạo chính là một cái thật đánh thật kiếm tu. Trong tay chuôi này rất là vô kỳ ngân bạch trường kiếm thân kiếm thượng hàn quang lập lòe, lại là hiện ra tảng lớn bóng người tới. Nay mỗi một cái đều ở múa may kiếm trong tay, bắn nhanh ra kinh thiên kiếm khí, suy diễn vô cùng tinh diệu kiếm thuật. Thối lui. Hắn lời ít mà ý nhiều. Ngay sau đó Trử Nghiêu Sơn đã đến,

vẫn là không chiếm được sở cầu tiên lộ. Nước mắt giải khai huyết vẩy, nàng mở bừng mắt. Phượng hoàng máu dù sao cũng là yêu thần chi huyết, tạm thời, đem âm tả chi lực đại bộ phận đều loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Tuy rằng đan điền tổn hại, linh căn lại bị thiên quang vô cực bảo hộ rất khá, bạch kim sắc trang giấy tứ giác tương liên tiếp, hình thành vòng bảo hộ. Linh căn mang cho nàng xuất sắc cảm ứng chi lực. Quanh mình cư nhiên trừ bỏ cực hạn âm sát hàn khí, nửa phần thiên địa linh khí đều không có. Âm tuyệt, tuyệt linh, hàn sát. Còn có một tầng khủng bố cấm chế áp chế tại nơi đây, vô pháp phi độ, này đủ loại nguyên nhân tương thêm xuống dưới, chắc không được thập tử vô sinh. Khóc ra tới lúc sau, nàng trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều. Có chút dại ra mà nhìn chung quanh hết thảy, trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết thiêu đốt, tại thân thể mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt quang huy tới, là này trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Nàng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy hắc ám, tựa hồ ẩn nấp hết thảy tà ám. Rõ ràng nên là thực khủng bố sự tình, nàng lại đột nhiên sẽ không sợ, cũng không hề kiêng kỵ. Người muốn chết? Là cái giọng nữ từ trong bóng tối truyền ra, một sợi ảm đạm kim quang hướng tới nàng mà đến. Tựa hồ bị chung quanh hắc ám điên cuồng cắn nuốt, lại quật cường lại ngoan cường mà chống lại. Đúng vậy, ta muốn chết. Côn Luân cùng Nhai Sơn liên thủ, mặc dù là sát hồn cùng thiên ma thế tới rào rạn, cũng là đủ để ứng đối. Hàn Sùng Chi thiêu đốt bộ phận nguyên anh, thúc giục ra tam muội thần vui vẻ sinh đem sát hồn một mạch ngân hồn chân quân ma diệt hạ nửa cái thân mình, một đôi chân tiêu tán vô hình. Nhai Sơn Thái Hạo chân quân trường kiếm mà đi, khủng bố phi thường, hắn đã đạt tới không trệ với kiếm chi cảnh nông nỗi, đây là cùng đao đạo bên trong ngọc nhữ với thành một cái mặt lĩnh ngộ. Kiếm ý tùy tâm, nhưng chu vạn vật tại ám. Sinh sôi huyền hóa ra 99 nói hư ảnh, chém ra 99 đạo kiếm quang tập sát, đem hắc ma lão tổ thần thông bài trừ, thiếu chút nữa là có thể đem chi chạm với dưới kiếm. Côn Luân trả giá chút đại giới, nhưng trung quy là bảo hạ thiên dương tùy ngọc. Thẳng đến Lục Trường Phong kéo nửa người huyết y rìa trở về, Côn Luân các đệ tử đều là không khí hòa thuận, khí thế tăng vọt. Lục Trường Phong địa vị không bình thường, hắn là Lục gia thiếu chủ, không thế tiên phôi, liền tính không phải chân truyền đệ tử, nhưng đứng ở sau lưng là Lục gia lão tổ. Tuy rằng ngày thường thanh lãnh, lại rất là hiền hòa đại khí, dẫn người giao tiếp không thấy ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng lúc này, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy hắn như vậy thần thái. Mãn mắt che kín tơ máu, đáy mắt tựa hồ tượng ngưng tụ thành băng cứng. Hàn Sùng Chi đón lại đây, hắn là nhận thức Lục Trường Phong, cùng này trong tộc trưởng bối rất có cũ thức. Lục Trường Phong, ngươi đây là như thế nào? Thấu chương xong. Chương 241-241. Ta cũng không cam tâm. Chương 241-241. Ta cũng không cam tâm. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hàn sát càng ngưng càng nặng. Ta muốn trạng cáo Côn Luân đệ tử Lý Trường Thanh, tập sát Đồng Tông đệ tử Bùi Tinh Hòa, lấy toái phách châm đục lỗ, yêu mãng đánh nhập màu đen vực sâu. Hắn trộm tập ma đạo công pháp, bán đứng Thủy Ngọc tin tức cấp sát hồn thiên ma, tạo thành lần này náo động. Xúc phạm Côn Luân giới luật 17 điều, 38 điều, 74 điều, 52 điều, hình pháp đường quy định, đương chu. Tối tăm sắc trong thế giới, một chút quang huy đều phá lệ rực rỡ lóa mắt. Trước mắt kim sắc tuy rằng là mắt thường có thể thấy được cảm đạm, lại như cũ hấp dẫn Bùi Tịch Hòa toàn bộ chú ý. Nữ tử thanh âm, nàng nói nàng muốn chết. Đúng vậy. Bùi Tịch Hòa rõ ràng chính mình chẳng huống, nàng trong cơ thể phượng hoàng máu ở miễn cưỡng mà thiêu đốt cuối cùng lực lượng, vì này xua tan quanh mình âm hàn tà khí, nhưng này trung quy là vô căn chi bình, căng không được bao lâu. Nàng thân thể đầu tiên là bị toái phách châm cùng kia hắc quyên mãng toàn lực một đôi, gần sụp đổ, chỉ kém một đường, không có gắn bó, thậm chí có lẽ sẽ ở phượng hoàng máu châm tấn phía trước diệt sinh cơ. Hơn nữa nơi đây quá mức hiểm yếu. Liền tính may mắn bất tử, nàng một cái phế nhân, thoát được đi ra ngoài sao. Kia tầng cấm chế, là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá khủng bố, hẳn là trận pháp cùng mặt khác thủ đoạn dung hợp, nhưng là trận pháp liền so ngày xưa nàng cảm thụ quá thiên cực đại trận thiên huyễn linh lung càng cường. Bùi Tịch Hòa là trúc cơ hậu kỳ, xác thật có gần 500 năm thọ nguyên, này không quan hệ linh lực, là thân thể có khả năng cụ bị sinh cơ. Nhưng nàng sống không đến như vậy tuổi tác. Đúng vậy, ta muốn chết. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa ngược lại thản nhiên, nghe hoàn cung trong vòng thừa nhận mặt trái cảm xúc đánh sâu vào đạo tâm chỉ kém một chút liền phải hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này lại là đột nhiên củng cố xuống dưới, một tầng trao chuốt bao vây, toàn bộ trọng hoán mới tinh cường thịnh quang huy, ẩn ẩn có vài phần kim vượng bên ngoài giận. Ai có thể không e ngại tử vong? Trẻ nhỏ sẽ nhân sợ hãi khóc thút thít, thành nhân sẽ bởi vì gian nan lùi bước gian nan khổ cực, chập tối người cũng khó có thể chân chính làm được an cư thiên mệnh. Trên người nàng phượng hoàng ngọn lửa quang huy dần dần ảm đạm xuống dưới, thiêu đốt lực lượng liền phải tiêu hao xong rồi. Ngươi nhưng thật ra thú vị. Trên người cư nhiên còn có phượng hoàng huyết, không hổ là 69 mệnh cách. Kim sắc quang huy ngưng kết ra nữ tử bộ dáng. Nàng thực mỹ, thậm chí là cùng Bùi Tịch Hòa sóng vai, khó phân thắng bại mỹ, vô luận là Khương Minh Châu vẫn là Minh Lâm Lang, đều không bằng nàng. Nữ tử năm nếu nhị bát, lại một chút không có thanh trí, một thân kim sắc hoa thường, đen như mực hoa văn phát họa đồ văn, Bùi Tịch Hòa sức quan sát thực nhạy bén, tựa hồ là một tiên cầm bản vẽ. Nàng khuôn mặt là thế gian nhất tinh xảo tạo vật, giữa mày một chút kim sắc lửa khói thần ấn, này bên cạnh chuế đen như mực lưu màu. Đôi mắt cũng là cực kỳ thuần túy kim sắc, chỉ có trung tâm đồng tử chỗ một chút mực tàu. 69 mệnh cách là cái gì? Bùi Tịch Hòa là thật không biết đây là thứ gì, nàng nhìn thấy nghe thấy, rốt cuộc không bằng những cái đó xuất thân hiển hách người từ nhỏ tiếp thu giáo dưỡng, mệnh cách cùng mệnh số như vậy thiên hướng một chút cấm kỵ đồ vật, chưa từng có điều nghe thấy. Nữ tử cười một chút. Hắc, ngươi người này thật đúng là kỳ quái, ngươi cũng không biết ta là thứ gì, là địch là bạn, còn hỏi ta vấn đề. Ngươi người này như vậy không bố trí phòng vệ bị, trách không được bị người đánh vào này hắc quên bên trong. Nàng tiếng cười giống như chuông bạc, thanh thúy lại dễ nghe, nói lời này cũng không gọi người cảm thấy chán ghét. Ta có cái gì đáng giá ngươi mưu đồ đồ vật sao? Liên tính là ngươi muốn mưu đoạt ta thứ gì, hiện tại ta gân cốt đứt đoạn, linh lực toàn vô, duy nhất cường thịnh chính là niệm lực, nhưng ta trời sinh linh thông, ta rõ ràng cảm giác được mặc dù là niệm lực ta cũng so bất quá ngươi. Dù sao ta đều phải đã chết. Ngươi nghĩ muốn cái gì liền cầm đi, thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, không hảo sao. Lặng im, kim thường nữ tử nhìn chăm chú vào Bùi Tịch Hòa, một lát lại xì một tiếng bật cười, nàng tựa hồ thực cái cười. Ngươi muốn chết, nhưng ta sớm đã chết rồi. Này mệnh cách là thiên địa chi gian không chế vạn vật vận hành chi tồn tại, thiên đạo cũng không chế không được, bởi vì mệnh cách là khí vận chống đỡ, từ nhất nhất đến cửu cửu chi số, biến hóa muôn vàn. Mà ngươi 69 mệnh cách cũng coi như bất phàm, có cao mệnh cách người. Bản thân liền càng thêm dễ dàng tụ lại khí vận loại này hư vô mở mịt chi vật, ngươi nói, hẳn là trích cái quả tử chính là tiên quả, uống miếng nước cũng là linh tuyển, tùy tiện đá cái hòn đá nhỏ cũng có thể phát hiện cái linh thạch mạch khoáng. Đã hiểu đi. Chỉ tiếc, ngươi mệnh, chết yểu. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra nghi hoặc. Những lời này nói chính là nàng. Ta chưa từng trải qua quá ngươi nói mấy thứ này. Kim thường nữ tử nghe vậy đến gần rồi nàng chút. Trong mắt lập lòe hắc kim sắc thần vận linh quang. Ngươi mệnh, bị người sửa đổi, thật thảm. Không hưởng thụ đến mệnh cách chỗ tốt, liền phải chết trước. Nàng trong mắt lập lòe không rõ, trừ bỏ này, nàng còn ngửi được rất quen thuộc hương vị. Tinh tế trắng tinh ngón tay nâng lên tới, Bùi Tịch Hòa liền cảm giác được trong cơ thể sáu khắc ở bay nhanh tiêu mất, trước mắt nữ tử ở phá giải thiên lan sáu ấn, nhưng nàng giờ phút này đảo không thèm để ý, đều phải chết, như thế nào không phải chết đâu. Sáu cái thần văn từng cái tiêu tán đi, liền tính đến thiên âm ngọc tủy thêm vào. Cũng không từng ở tay nàng hạ kiên trì một lát, Bùi Tịch Hòa đúng là tiềm thức cảm giác tới rồi này phân cường đại, mới lựa chọn không phản kháng. Nhưng cực kỳ, kim diễm không có bạo loạn, nó ngược lại thực ôn nhuận chảy xuôi ở chính mình kinh lạc bên trong. Kim diễm từng cái chảy xuôi quá rách nát gân mạch, tản mát ra ôn hòa lại mạnh mẽ hỏa chi linh, đem đứt gãy kinh lạc, rách nát huyết nhục nội phủ từng cái cường thế dính hợp nhau tới. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác được nàng đôi tay tựa hồ năng động, hai chân cũng bắt đầu khôi phục chi giác, rất đau. Nhưng lại làm người cảm thấy tâm an, bởi vì đây là tồn tại tượng trưng. Thân hình có chút lảo đảo, tưởng là vừa sinh ra trẻ nhỏ không quá quen thuộc chính mình tay chân giống nhau, còn ngã ở trên mặt đất 2-3 lần, miễn cưỡng mới đứng lên tới, vẫn là đau, chính là hảo quá nhiều. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên được tộc của ta chung này ngọn lửa, hiện giờ còn cùng ngươi căn nguyên liền thành một mảnh. Nữ tử trên mặt rất có hứng thú. Ta xem, Thái Dương chân hỏa, đạo tâm trùng ma, thiên quang vô cực, vực ngoại huyền chết. Chín màu thái hoàng kim, thiên nguyệt, còn có một quả hắc vũ từ Bùi Tịch Hòa trong cơ thể rút ra, như là quay về mẫu thân ôm ấp trẻ nhỏ giống nhau vui sướng, dán tới rồi này giữa mày, cùng kia thần diệm ân ký lẫn nhau hô ứng. Ngươi vào hy nguyệt cùng, mang đi ta linh vũ. Bùi Tịch Hòa kinh ngạc với nàng đối cùng chính mình toàn bộ thấy rõ, cũng từ trong đó bắt giữ tới rồi một chút tin tức, trong cơ thể ngọn lửa cư nhiên là nàng sớm nhất phủ định Thái Dương chân hỏa, 10 đại thần hỏa chí nhất. Mà kia vực ngoại huyền chất hay là nói chính là chính mình linh căn bên trong màu tím thần bí vật chất. Còn có Hy Nguyệt cung là của nàng, này Hắc Vũ, cư nhiên cũng là thuộc về nàng. Kia trước mắt nữ tử chỉ sợ đều không phải là nhân tộc, có linh vũ, đó là tiên cầm một mạch, chỉ là không biết là nào một mạch, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi sẽ chết, nhưng ngươi cam tâm sao? Bùi Tịch Hòa sửng sốt, nàng trên mặt tất cả đều là huyết ố vết thương, kia trương khuynh thành nhan sắc đã sớm nhìn không ra, nhưng cười là lúc. Làm người như cũ nhưng khuy vô hạn phong hoa. Ta cũng không cam tâm. Bởi vì tạp văn, còn có buổi chiều phí thời gian cùng đạo sư giao lưu, cho nên tương đối trễ mới phát, nhưng là có thêm cảng,

tuyệt không che chở bất luận cái gì xúc phạm môn quy đệ tử. Triệu Hàm Phong chưa mở miệng, lại đem đầu nâng lên nhìn về phía Côn Luân chỗ sâu trong. Tới. Hắn cười lạnh nói. Một thanh trường kiếm cắt qua hư không mà đến, huyễn hóa ra thành tầng tầng lớp lớp bóng kiếm phân quang. Trích Tiên kiếm. Côn Luân Thiên Xu Phong lão tổ, Vô Nhai tử. Thấu chương xong. Chương 248-248. Nhất Nguyên Cửu Âm Đao. Chương 248-248. Nhất Nguyên Cửu Âm Đao. Triệu Hàm Phong trong tay, bạc hình chợt giơ lên, trường đao sở hướng, một cổ kinh người sát âm khí ngưng kết ở lưỡi dao thượng. Hắn xuất đao. Vô pháp phân rõ ra này thân hình nơi. Triệu Thanh Đường cũng không lo lắng, lão nhân nhiều năm như vậy không nhúc nhích quá đao, cũng nên tùng tùng gân cốt, hán, cường đâu. Mà nhìn tựa hồ muốn ngao ngoe dục dịch Hàm Nguyên Tôn Chủ, một tầng tầng màu xanh lơ pháp lực từ hắn trong cơ thể nhộn nhạo mà ra, tựa như sóng gió. Chính là này lặn xuống cất dấu chính là kinh thiên đao khí cùng sát ý, tựa hồ chỉ cần vọng động, liền sẽ bị hoàn toàn chọc thủng, liền nguyên thần đều giữ không nổi. Đây là cảnh cáo, là áp chế, thậm chí là khinh thường. Hàm Nguyên trăm ngàn năm tới đều đạm bạc lòng đang như vậy cảnh kỳ cùng áp chế hạ, đều khó có thể tự chế mà sinh ra tức giận. Rõ ràng, hắn mới là liền độ chín kiếp địa tiên. Vì sao này Triệu Thanh Đường vừa mới đặt chân độ kiếp, là có thể có như vậy lực lượng, thượng nhất nguyên đao một mạch người thừa kế từ trước đến nay cực nhỏ, nhiều nhất thời điểm cũng liền đồng thời tồn tại 5-6 cái, chậm thì 1-2 người. Nhưng vô luận khi nào, trong đó mỗi người, đều là có thể lấy 100%, sát biến cùng cảnh, chấn áp một đời nhân vật. Triệu Thanh Đường là như thế này, Triệu Hàm Phong đồng dạng như thế. Mà bọn họ sở coi trọng Bùi Tịch Hòa, Côn Luân cái kia nội môn tiểu đệ tử, hay là cũng có như vậy tiềm lực. Đáng tiếc nàng đã chết, liền Côn Luân trên bia tên đều hoàn toàn dập tắt, lại vô sinh cơ đang nói, trước mắt hai thầy trò chỉ sợ còn không biết đi. Mà Triệu Hàm Phong cùng Vô Nhai tử quyết đấu mới vừa bắt đầu. Một người tiên phong đạo cốt, người mặc màu trắng đạo bào, năm nếu 20 xuất đầu tuấn mỹ người thanh niên giống nhau, tay cầm trường kiếm. Trên chuôi kiếm mặt tam đóa hoa sen chán cánh mạc hai, xinh hồng sắc nói ti quấn lấy chuôi kiếm, sấn lánh nếu băng thạch ngân bạch thân kiếm, trước mắt xuất trần. Trích Tiên kiếm, không chỉ là một thanh này pháp khí tiên kiếm, càng là này đạo kiếm quyết tên. Thiên Xu tiên phong truyền thừa tiên thuật, Trích Tiên kiếm pháp, nhất kiếm đâm ra, tựa hồ có vô cùng tận lao nhanh như sấm chi thế, lại như nhẹ lướt sóng mặt. Vô Nhai tử cả người đều là xuất chân khí, không minh tâm, thực sự có bầu trời Trích Tiên ý nhị, vung lên động thân kiếm. Tam đóa hoa sen tựa như sống lại đây, ở trên hư không tràn ra. Quanh thân vô số đóa kim liên giãn ra, nhất kiếm kích thích núi sông đại thế. Triệu Hàm Phong bạc hình hành trong người trước. Đao tên có chút tú khí, hắn đao pháp cũng không giống Triệu Thanh Đường như vậy bá đạo vô cùng chi thế. Thượng nhất nguyên đao chưa bao giờ là nhất thành bất biến, nó bị quan lấy nhất phẩm đạo thuật, thậm chí có thể siêu việt nhất phẩm, toàn nhân này vô hạn khả năng tính. Một nguyên vi căn cơ, sở nắm giữ trôi đao người. Sẽ ở lần lượt huy đao bên trong nắm giữ chân chính thuộc về chính mình đạo pháp. Mà Triệu Hàm Phong, danh gọi nhất nguyên cửu âm đao, thái âm chi đạo, lấy nu thắng cương. Muôn vàn thanh màu lam ánh đao bị hắn chém ra. Thân như lão hủ, chính là tư thái tiêu sái hoành giận. Ánh đao chạm vào bóng kiếm, thái âm nối núi sông. Vô số khủng bố khí lãng ở trên hư không tạc nước, trận này là Côn Luân đối bọn họ thầy trò hai người đánh tới cửa tới khiêu khích phản kích, không sao cả đúng sai. Đường đường đại tiên môn, tôn nghiêm không dung xúc phạm. Triệu Hàm Phong biết, nhưng trong lòng càng khinh bỉ. Vô Nhai tử xác thật là kiến trường sinh, nhưng cùng cái cảnh giới, đồng dạng có cao thấp chi phân. Không đủ. Ở Triệu Thanh Đường bọn họ trong mắt tựa hồ chỉ có ngắn ngủn mấy cái hô hấp, chính là Triệu Hàm Phong cùng Vô Nhai tử đã thi triển khai từng người đạo thuật thần thông, đao kiếm va chạm mấy vạn cái qua lại. Đại tông sư chiến đấu, bọn họ thậm chí đều khó có thể bắt giữ dấu vết tàn ảnh, chỉ có thao thao lọt vào thai nổ mạnh nổ vang. Cuối cùng là một đạo thanh màu lam đao cương tựa như bơi lội thanh lam giao long, hung hăng mà dừng ở Vô Nhai tử trên người, đao ngân phá thể, ở này bên ngoài thân để lại nổi bật tân ký. Vô Nhai tử đao khí cùng chín âm chi lực nhập thể, giống như giỏi bám trên xương, khó có thể ma diệt, quanh thân pháp lực đều đang không ngừng bị chém chết, bị hung hăng mà đánh bay. Triệu Hàm Phong thắng, hắn thân hình một lần nữa hiện lên ở Triệu Thanh Đường trước mặt. Vô Hàm răng, ngươi này Trích Tiên kiếm, không quá hành a. Dám như thế kêu đường đường kiến trường sinh lão tổ, cũng chỉ có Triệu Hàm Phong. Mà Vô Nhai tử cũng không nhiều nói cái gì, thua chính là thua. Triệu Hàm Phong đã sắp chân chính chạm đến cái kia cảnh giới. Hắn không địch lại, cũng là bình thường, cũng không cái gì mất mặt. Tống nhiên chân thâm hô khẩu khí, trước mắt vị này tông sư, thậm chí liền thiền su lão tổ đều không địch lại, thật là có chút vượt qua hắn nhận chi. Nhưng giờ phút này nếu là bảo trì trầm mặc, thực xin lỗi chính mình tông chủ thân phận. Triệu tông sư, vị kia nữ đệ tử Côn Luân trên bia tên đã là biến hôi ảm đạm, sinh cơ toàn vô, còn lại sự, ta Côn Luân sẽ tự còn nàng một cái công đạo. Mà Triệu Tông Sư thực lực là có 102 khó tìm địch thủ, nhưng nếu là khăng khăng muốn làm nhục ta Côn Luân tiên môn, cũng đừng trách ta Côn Luân thất phong đồng khí liên chi, liên thủ đối địch. Côn Luân trên bia tiểu nha đầu tên đã ảm đạm rồi. Triệu Hàm Phong cũng không biết được việc này, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là tuyệt chỗ phùng sinh, nhờ họa được phúc. Côn Luân bia biến hôi còn lại là chân chính đã chết một lần. Tuy rằng không biết Bùi Tịch Hòa này đây loại nào biện pháp chuyển chết mà sống, nhưng loại này biện pháp làm sao có thể đơn giản được. Hắn trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc cùng tức giận tới. Lại nha lại nhải nói nhiều như vậy, ta nhưng thật ra không tin Lý Trường Sinh cái kia lão bất tử đồ vật không có nghe được chúng ta bên này động tĩnh. Các ngươi ở vì hắn cường xuất đầu, ta thật ra chưa thấy đến hắn anh dũng xuất hiện a. Thật đúng là. Trong lúc nhất thời, Hà Nguyên Tôn chủ cùng Tống Nhiên Chân đều là sắc mặt mang theo vài phần u ám không vui. Kia lão quỷ hành sự kiêu ngạo không kiêng nể gì, cuối cùng muốn người khác cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Nếu các ngươi nói tiểu nha đầu đã chết, ta không tin, hảo, các ngươi có dám thừa nhận từ đây Côn Luân lại vô Bùi Tịch Hòa người này. Triệu Hàm Phong trong miệng hàm chứa tức giận, còn có vài phần thương tiếc cùng khó có thể tiếp thu. Tống Nhiên Chân đấy lòng thầm thở dài một tiếng. Triệu Tông Sư, cái này danh gọi Bùi Tịch Hòa đệ tử đã chết là không thể thay đổi sự thật, chúng ta sẽ tự vì nàng giải oan, còn thỉnh Tông Sư nén bi thương. Tuy rằng cái này tiểu đệ tử cùng ngoại sinh ra thầy trò tình nghĩa, còn dẫn ra bị đánh tới cửa như vậy mất mặt việc, đứng ở tông môn góc độ xác thật sẽ có chút không vui, nhưng với nàng mà nói, vẫn chưa có sai. Côn Luân lại vô Bùi Tịch Hòa, đây là không tranh sự thật. Hảo, hảo thật sự, nhớ kỹ, Côn Luân Bùi Tịch Hòa, đã chết. Triệu Hàm Phong ngửa mặt lên trời cười to, Triệu Thanh Đường cũng không biết vì sao chính mình sư phó cười đến như thế cản rỡ kiêu ngạo. Hắn bị Triệu Hàm Phong thường xuyên mắng làm không tính linh quang đầu cuối cùng cơ linh một hồi. Côn Luân Bùi Tịch Hòa, đã chết. Côn Luân Bùi Tịch Hòa, hay là tiểu nha đầu nàng. Triệu Hàm Phong lạnh giọng a nói. Ngăn lại bọn họ. Triệu Thanh Đường nắm lấy trường đao, che ở mọi người trước mặt, liền tính là đối mặt Vô Nhai Tử cũng chưa từng có nửa phần thoái nhượng. Côn Luân Hộ Tông đại trận đã sớm bị này thầy trò hai một người một đao bổ ra cái miệng to, Triệu Hàm Phong ngay lập tức thân hóa linh quang nhảy vào trong đó. Vô Nhai Tử rút kiếm muốn truy, nhưng Bá Huyên đại đao cùng Trích Tiên kiếm chạm vào nhau đánh, kém một cái đại cảnh giới, Triệu Thanh Đường lực có không bằng, cần phải kéo dài một vài, lại không phải việc khó. Triệu Hàm Phong một đường bay nhanh, rốt cuộc đi tới một chỗ đỉnh núi. Hảo thật sự, Lý Trường Sinh, đương rùa đen rút đầu đúng không? Hắn đôi tay nắm đao, một phách mà xuống, khủng bố đao cương biến ảo mà ra, cuốn lên ngập trời khí lãng. Nay tòa tiên phong thượng tối cao chỗ một tòa tiên phủ rõ ràng viết Lý phủ hai chữ. Phanh. Trường đao chém thẳng vào, sơn khuynh hai đoạn. Hắn ngẩng đầu lên, khoe môi rốt cuộc là dơ lên tới một tia ý cười. Triệu Thanh Đường hành sự vì sao kiêu ngạo, dám chọn Đồng Lai tông sư, phách này tiên nhạc đảo. Hắn giáo. Hiện giờ Côn Luân Bùi Tịch Hòa đã chết, trở về tiểu nữ hoa, chính là bọn họ thượng nguyên nhất đao một mạch, tân truyền nhân. Thấu chương xong. Chương 249-249. Phàm nhân nơi xa xôi. Chương 249-249. Phàm nhân nơi xa xôi. Bùi Tịch Hòa mở mặc kim sắc đôi mắt, tan đi cuối cùng một chút linh khí dư huy. Tay phải đầu ngón tay khẽ nâng khởi, trong mắt khó được lộ ra vài phần mê vong vô thố. Đầu ngón tay thượng quấn quanh hai lũ lực lượng. Vôi sắc linh lực, chính là thiên quang vô cực sở tu luyện ra vô cực chi lực. Mà một sợi ô kim sắc lực lượng, có vẻ càng thêm dữ dằn, lại có thể cùng nhất phẩm đạo kinh tu luyện ra vô cực chi lực thế lực ngang nhau. Kim ô yêu thần chi lực. Nàng hiện giờ có được thần ô máu, cũng đồng dạng có được kim ô nhất tộc truyền thừa ký ức cùng công pháp thần thông. Yêu thần một mạch tự nhiên sẽ có độc bộ thiên hạ chỗ. Kim ô yêu thần biến, này không phải nàng nguyện ý không đi tu luyện là có thể đình chỉ, nó chảy xuôi ở huyết mạch bên trong, thậm chí không cần chính mình vận chuyển, đều đang không ngừng dục sinh ra kim ô yêu lực tới. Là đại nhật thần ô máu ở chính mình tu luyện, không ngừng mà cường hắn lên. Nàng rõ ràng là cá nhân tu, hiện giờ lại là liền yêu lực đều có thể diễn sinh ra tới, khi nguyệt sở làm hết thảy đều không phải là không hề ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa nội tâm sinh ra một tiếng thở dài, nàng vẫn là nhân loại chi khu, nhưng lại chờ đến đạo tâm chủng ma bước vào đệ nhị cảnh, nàng liền sẽ diễn sinh ra ma lực tới. Linh ma yêu tam tu quái vật, thật đúng là trước nay chưa từng có, chưa bao giờ xuất hiện quá. Nhưng quái vật cũng một cái khác góc độ ý nghĩa, là cực hạn, siêu việt lẽ thường cường đại. Thế sự như nguyệt, khó có viên mãn, phát sinh việc, lại oán trách hối hận đều không dùng được, Bùi Tịch Hòa thực mau liền nghĩ thông suốt việc này. Nàng sở truy đuổi chính là này tiêu sái độc lập trong thiên địa lực lượng. Nỗi lòng sớm đã không phải khi còn bé như vậy thanh trĩ,